Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm hài tử tắm 3 ngày, trong nhà liền có thư gửi tới, nói là phong thần tìm được một đại phu y thuật cao minh, bây giờ nhìn còn phải dùng gậy chống. Tống Sư Trúc liền có vài phần lẩm bẩm, trong mỗi một nếp nhăn của Triệu thị đều lộ ra vẻ cao hứng. Đại phu nói là qua mấy tháng nữa, đại ca ngươi có thể xuống ruộng. Lại nói, chuyện này thật đúng là phải cảm tạ tẩu tẩu các ngươi, nếu không phải nàng tìm Trần đại phu trở về, thận nhi bây giờ còn phải tiếp tục ngồi xe lăn. Đáng tiếc Trần đại phu mấy ngày trước xin nghỉ về nhà ăn Tết, nếu không các ngươi còn có thể gặp một lần. Tống Sư Trúc cười, đại tẩu thật là có bản lĩnh, một câu này thật sự không thể thật hơn. Tống gia là địa đầu xà trong huyện, trong ngoài huyện này, đại phu có bản lĩnh thật sự, phụ thân nàng không nói rõ ràng. Trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, nếu phụ cận thật sự có đại phu có thể chữa khỏi chân tàn tật cho phong thần, phụ thân nàng khẳng định đã sớm lấy ra bán nhân tình, cứ như vậy hoàng thị còn có thể tìm ra cá lọt lưới, khẳng định là phí rất nhiều tâm tư đi hỏi thăm. Triệu thị nhìn đại nhi tức, cũng không keo kiệt khen. Đại tẩu ngươi quả thật vất vả, hoàng thị cũng không giả vờ khiêm tốn, vì tìm được đại phu này, nàng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Công việc bẩn thỉu mệt mỏi nàng đã làm, nàng một câu vất vả, nàng cũng vui vẻ nhận lấy. Hỉ Nhi thấy nàng cười đến vui vẻ, như tò mò sờ lên môi nàng, hoàng thị nhẹ nhàng cắn một cái tay nhỏ của điệt nữ, chọc cho tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng. Triệu thị thấy đại nhi tức bên cạnh hiếm lạ như vậy, liền cười nói. Ngươi và thận nhi sang năm cố gắng thật tốt, tự mình cũng có thể ôm tiểu tử mập mạp. Hoàng thị cười đáp một tiếng. Trong lòng lại có chút buồn khổ, trong thuốc phong thận uống có chút bất lợi cho việc sinh hài tử. Đại phu nói mấy ngày này không tiện sinh hoạt phu phụ, nàng ta lại phải nghẹn thành ni cô. Nàng nghĩ mình chỉ đắc thủ mấy lần liền dừng lại, không khỏi lại nhìn phong thận một cái. Phong thận vẫn duy trì tư thái chấn định, hoàng thị nhìn hắn như vậy, trong lòng liền càng buồn bực. Công phu mặt mày lần này người phát hiện được không nhiều lắm, Tống Sư Trúc là người có trực giác hết sức nhạy bén. Tự nhiên không có xem nhẹ, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng tò mò thì tò mò, hai khắc sau, Tống Sư Trúc vẫn rất chu đáo mượn cớ Hỉ Nhi mệt dã rời. Nàng và nương nàng ở chung một chỗ luôn có vô số lời muốn nói. Phong Hằng rời nhà 2 năm, Triệu thị khẳng định cũng có rất nhiều lời nói riêng muốn nói với nhi tử. Tống Sư Trúc cực kỳ thông cảm cho tâm tình của mẫu tử bọn họ, hoàng thị thông minh cỡ nào, cũng tìm được một lý do để đi theo. Hai người ở trong sân lại thấy một lần, Tống Sư Trúc không biết rõ nơi phát ra cảm giác không đúng của hoàng thị, cũng không tính thân cận quá mức với nàng. Hoàng thị phát giác được ý tứ của nàng, có chút đáng tiếc. Nàng thật lòng thích tiểu cô nương xinh đẹp dịu dàng, đáng tiếc nương tiểu cô nương rất cảnh giác với nàng, nàng cũng chỉ có thể giữ một khoảng cách. Hai người cáo từ lẫn nhau xong liền đi về hướng ngược lại, phủ đệ nhà mình, Tống Sư Trúc về viện của mình cũng quen thuộc. Nàng ra khỏi Khánh Vân Viện, liền cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Nàng tuy rằng không say sóng cũng không say xe, nhưng liên tiếp ngồi xe ngựa 4 ngày, cũng có chút chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi loa sư dừng hầu hạ nàng tắm rửa chải đầu, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức xông tới. Trong mơ mơ màng màng, Tống Sư Trúc chỉ nghe thấy trong tĩnh thất truyền đến một trận tiếng nước, tiếp theo liền có người ôm nàng vào lòng. Nàng ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, thẳng đến cuối giờ ngọ bụng kêu rột rột, mới dần dần tỉnh lại. Vốn dĩ Hỉ Nhi ngủ bên cạnh nàng đã bị ôm đi, Tống Sư Trúc nghe bên ngoài dường như có một giọng nữ dịu dàng động lòng người đang nói chuyện với Phong Hằng, híp mắt lại mê mang trong chốc lát mới hoàn toàn tỉnh táo. Cửa sổ phòng trong dùng vải sa không sáng, bên trong có chút tối tăm. Tống Sư Trúc vẫn còn buồn ngủ. Suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Nàng xoắn suýt một chút, khẽ lén lút đứng dậy, hít thở chậm rãi, đi đến bên cạnh rèm bông dày, nhìn ra bên ngoài một cái. Đồng thị đứng ở trước mặt Phong Hằng, dáng đứng quy củ, lúc cúi đầu lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng, tiếng như muỗi kêu. Nhị thiếu gia chưa từng mang hài tử không biết, mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc. Lại vừa đổi khí hậu, đại cô nương tuổi còn nhỏ, chịu không nổi mới có thể nôn sữa. Phong Hằng tựa hồ lo lắng cho khuê nữ, liền hỏi một câu. Không sao chứ, Không sao, chính là vừa rồi thiếu phu nhân còn muốn cho người tắm rửa cho đại cô nương. Thiếu gia khuyên nhủ thiếu phu nhân, thời tiết quá lạnh, không bằng chờ ấm áp một chút lại tắm rửa cho cô nương. Rõ ràng trong miệng đồng thị nói đều là một ít lời hay, Tống Sư Trúc ở sau rèm bông lại nghe được một trận không được tự nhiên. Nàng quan sát thần sắc của đồng thị một chút, sắc mặt đồng thị phiếm hồng, giữa lông mày thanh tú mang theo vài phần kiều mị, mặc dù vẫn không ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hằng, nhưng khi nói chuyện, đỏ ửng liền từ gương mặt nhiễm lên cổ, lộ vẻ ngượng ngùng đến không chịu được, nhưng chỉ như vậy, Hỷ Nhi đã ợ ra rồi, nàng vẫn còn vuốt phía sau lưng khuê nữ của Tống Sư Trúc, tựa hồ không nỡ buông ra. Giờ khắc này, linh tính của Tống Sư Trúc đột nhiên vang lên tiếng thì thầm, không cần bàn tay vàng, chỉ dựa vào bản năng của phụ nữ, nàng đã cảm nhận được tâm tư thật sự của đồng thị. Ý nghĩ này của nàng so với lúc trước cướp khuê nữ gì đó, còn làm cho Tống Sư Trúc tức giận hơn. Phong Hằng phát giác được một ánh mắt đờ, em mờ vào người mình, tiếp theo liền nhìn thấy Tống Sư Trúc vén rèm đi ra. Hắn nhìn thấy thê tử, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Người mau tới đây thăm khuê nữ, Hỷ Nhi không thoải mái lắm. Hắn là một nam nhân, nhũ mẫu ở chỗ này nói với hắn về chăm sóc khuê nữ. Phong Hằng đã sớm cảm thấy lúng túng, chỉ là sợ khuê nữ xảy ra vấn đề, mới nhẫn nại chờ ở chỗ này. Tống Sư Trúc nghiêm mặt, nhận lấy Hỷ Nhi, đồng thị lần này cũng không dám làm động tác nhỏ gì nữa, tự động tự giác thối lui sang một bên. Tống Sư Trúc cũng không để ý tới nàng, từ trên xuống dưới nhìn kỹ khuê nữ một chút. Hỷ Nhi mắt to xoay chuyển nhanh như chớp, vừa thấy Tống Sư Trúc liền kêu lên i a a, rõ ràng vô cùng có tinh thần, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại giọng điệu lạnh như băng bảo đồng thị lui ra. Đồng thị ánh mắt có chút bất an, liếc mắt nhìn Phong Hằng một cái, cỗ kình khí cẩn thận từng ly từng tí kia, làm cho Tống Sư Trúc trong nháy mắt nghĩ đến ba chữ Tiểu Bạch Liên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng lui ra, Phong Hằng không đợi thê tử đặt câu hỏi, liền dăm ba câu đem chuyện vừa rồi nói ra. Hắn vốn chỉ là muốn trở về thay quần áo, thấy thê nữ ngủ trên giường gạch đỏ bừng mặt, liền cũng không nhịn được nghỉ ngơi chốc lát, sau đó bị tiếng đói khóc của khuê nữ đánh thức, mới ôm nàng ra cho nhũ mẫu. Nhưng sau khi cho khuê nữ bê, ú xong, hài tử đột nhiên liền nôn sữa. Đồng thị liền ở trước mặt hắn ôm Hỷ Nhi làm mẫu như thế nào vỗ ở hơi. Chuyện là như thế, hắn lắc đầu, lấy nhãn lực của Phong Hằng, không đến mức nhìn không ra đủ loại biểu hiện khác thường trong lúc đồng thị nói chuyện với hắn. Hắn nói, bảo quản sự trước đó đi kéo bỏ sữa trở về, nhũ mẫu cứ từ từ tìm là được. Tống Sư Trúc, ngữ âm chấn định, trật tự rõ ràng, đem sự tình trải qua nói đến nàng đều chọn không được điểm đã kích, lại có kết luận cuối cùng, dù là Tống Sư Trúc trong lòng còn mang theo tức giận, cũng không dễ phát tác. Nàng nói, ngươi cũng phát hiện, Phong Hằng nhìn nàng một cái, đột nhiên đưa tay gõ gõ ót nàng, nói. Ngươi muốn phát hiện cái gì? Tống Sư Trúc mở chừng hai mắt, nhận ra thâm ý của câu nói này, đột nhiên cảm thấy có một phu quân phản ứng nhạy bén cũng không phải chuyện tốt gì. Phong Hằng tiến lên cắn môi nàng một cái, nói. Ngươi liền may mắn ta hôm nay tâm tình tốt, nếu không khẳng định phải tính sổ với ngươi. Coi hắn là ai? Đồng thị là nhũ mẫu của khuê nữ, cho dù nàng ta quốc sắc thiên hương đến mấy, tiêu chuẩn của hắn cũng không thấp như vậy. Ngũ giác của hắn luôn luôn mạnh hơn người bình thường một chút, nàng ở trong gian vừa động, hắn liền nghe được. Mà sau khi nàng tỉnh lại không ra làm cái gì, hắn không muốn còn tốt, vừa nghĩ tới đã cảm thấy tức giận. Cũng chính là ngày đầu tiên hôm nay về nhà, hắn thật sự cao hứng nên mới lười so đo. Tống Sư Trúc, được rồi, lúc nàng vừa đi ra, trong lòng ngoại trừ chua, quả thật cũng có mấy phần tức giận hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng sau khi nàng đi ra còn chưa nói gì đâu. Nàng cảm thấy mình không phạm sai lầm, nhưng vừa rồi Phong Hằng biểu hiện coi như không tệ, nàng liền cúi đầu, một bộ dáng nhận sai. Phong Hằng thấy nàng nhận sai tư thái coi như nghiêm túc, cũng hết giận. Hắn ôm nàng tới, nói, ngủ lâu như vậy, không đói sao? Đương nhiên đói rồi, Tống Sư Trúc vừa rồi bị đói tỉnh. Chỉ là bị chuyện đồng thị quấy dày, liền quên mất chuyện đói bụng. Bất quá lúc này đương nhiên không thể đáp ứng như vậy, nàng làm nũng nói. Phu quân tú sắc khả san, câu người rất tốt, nhìn nhiều vài lần sẽ không đói. Cách chương.